Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 63, ta mệt mỏi. No ao, gôn một có người, Yuki bị uốc sau khi. Không khí của hiện trường đột nhiên trở nên quái lạ lên Sehu cao trung chọn dùng đối sách. Khiến người ta trong lúc nhất thời cũng thật là mò, không được đầu óc, không người chiếm gôn tình. Huống đều uốc Yuki, chẳng lẽ tên kia dự định toàn lượt đánh uốc Yuki sao? Tokyo, một cái màn ảnh trước đã từ Inashiro Industrial, gậy đội bóng xuất ngũ trước đội trưởng Harada. Masatoshi, cau mày nói rằng ở bên cạnh hắn, còn có trước kia Inashiro Industrial, gậy đội bóng mấy cái năm thứ ba tuyển thủ bọn họ cùng Harada. Như thế, đều từ gậy đội bóng xuất ngũ. Hiện tại, gậy đội bóng là Narumiya thiên hạ của bọn họ. Với bọn hắn đã không có cái gì quan hệ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ quan tâm. Khóa này Koshien quan tâm đánh bại bọn họ Seido cao trung, cứu có thể đi tới một bước nào. Nói thật, tuy rằng Seido cao trung chiến thắng bọn họ, để trong lòng bọn họ khó chịu, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng Seido cao trung có thể một đường nghiền ép đối thủ, xưng bá toàn quốc. Nếu không, vì là người thất bại bọn họ, e sợ sẽ càng không cam lòng tâm chứ. Bại bởi ai cũng không bằng bại bởi toàn quốc quán quân làm đến dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia cuộc tranh tài này sau khi Yuki xảy ra đại danh chứ, hẳn là sẽ không đi. Lại sao vậy, nói Sehu cao trung cũng là cẩn thận ngẫm lại cũng không cái gì không thể. Dưới tình huống này đều muốn uốc Yuki, rất khó tưởng tượng trên gôn người, hoặc là có cho ao ở tay, bọn họ lựa chọn cùng Yuki cứng đối cứng. Phía trên thế giới này, không có ai là thật sự ngốc, tuy rằng không biết Akusu tại sao muốn như thế làm. Nhưng nhìn hắn cách làm, toàn quốc có không ít người đã rõ ràng ý nghĩ của hắn, càng không cần phải nói. Hiện tại trên cầu trường cùng Sehu cao trung quyết đấu Seido huấn luyện viên Kataoka huấn luyện viên ánh mắt có chút phát trầm. Sehu cao trung cách làm hiển nhiên vượt qua trước hắn dự liệu, hơi hơi cân nhắc một hồi. Hắn cho trên sân batter cùng runner đánh ra ám hiệu picture trên gò. Akusu đối với Kataoka huấn luyện viên động xem phi thường rõ ràng, thế nhưng cũng không có làm ra cái gì phản ứng. Chờ hắn chuẩn bị ném bóng thời điểm, Yuki lặng lẽ rời đi gôn 1, hướng về gôn 2 di chuyển. Tình cảnh này không có tránh được hai gân linh mắt chử gôn 1. Hắn bất động thanh sắc cho pitcher trên gò Akusu đánh ra ám hiệu gôn 1 có dị động. Cho tới làm sao làm, hai gân linh cũng không lo lắng. Akusu sẽ chính mình an bài xong picture trên gò. Akusu biểu hiện cùng trước như thế, mặc kệ là làm chuẩn bị động, làm dáng, nhấc chân, cất bước, trọng tâm rời đi, ném bóng ra tay hắn động đều tiêu chuẩn đến cùng trước, không có bất kỳ khác biệt ở hắn làm dáng. Chuẩn bị ném bóng đồng thời, Yuki đột nhiên di chuyển, hắn nhanh chóng chạy hướng về gôn 2, cướp gôn. Sehu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, một cái không dám tin tưởng âm thanh nói rằng, tuy nói Akusu tốc độ bóng không bằng Furuya Satoru, cái kia đẳng cấp quái vật, thế nhưng hắn tốc độ bóng cũng một chút không chậm, có đầy đủ 140 km. Hai gân linh mặc dù coi như cảm giác tồn tại không phải rất mạnh, nhưng làm catcher vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Thuộc về phi thường vững chắc, loại hình hai người kia phối hợp độ phi thường cao. Từ bọn họ ngay dưới mắt mạnh mẽ cướp gôn, Seido cao trung 4, gầy, là điên rồi sao? Liền ở tại bọn hắn không dám tin tưởng dưới ánh mắt, nguyên bản batter box lên Isashiki Jun đột nhiên động. Ta cũng không có muốn cho ngươi làm đơn độc nha. Binh, bạch, sắc, tiểu cầu bị bắn trúng rơi xuống đất. Đàn hồi Isashiki Jun thừa cơ hội này, nhanh chóng chạy hướng về gôn 1, không là hit and Jun, Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong giọng nói tràn ngập không dám tin tưởng, Seido cao trung này Hit and Jun phối hợp có bao nhiều đẹp đẽ liền không nói. Quan trọng nhất chính là hắn phi thường ngoài dự đoán mọi người, Yuki cũng đã sớm bắt đầu cướp chay. Isashiki Jun sao vậy, còn có thể vung gậy đem cầu đánh ra đi. Này nếu như vạn vừa đưa ra bay cao, hoặc là đánh ra đi cầu bị người trực tiếp tiếp được, cái kia hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại kết quả nhưng là gậy bóng rơi địa đàn hồi. Isashiki Jun có thể hay không mượn cơ hội chiếm gôn khó nói. Thế nhưng Yuki bình an đến gôn 2, hẳn là không có vấn đề, có vấn đề. Hiện trường tuyệt đại đa số người cho rằng Yuki bình an đến gôn 2 là nắm chắc có thể một mực. Vào lúc này, nửa đường giết ra cái trình rảo kim, vừa ném bóng Akusu, đột nhiên xuất hiện ở đàn hồi, gậy cầu ngay phía trước, đúng. Hắn một tay đem cầu tiếp ở trong tay, trực tiếp đưa lên gôn 2, đúng. Đã sớm chạy đến gôn 2 lấp chỗ short stop tiếp được này một cầu. Sau đó sẽ đem cầu truyền tới gôn 1, đúng. Ao, ao, đơn giản. Thẳng thắn dứt khoát, hầu như là lấy chút xíu chi kém. Seido cao trung khí thế hùng hổ, Hit and Jun chiến thuật đã biến thành double out đánh trong nháy mắt. Không sai, tiến công ki sẽ biến thành hai out. Không người chiếm gôn, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên mặt sắc rất lúng túng. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới chính mình tinh an lòng bài chiến thuật lại bị người nhìn thấu chiến thuật, tất nhiên là bị người nhìn thấu. Nếu không đối phương sao vậy dự đoán, gậy, bóng rơi phương hướng. Thiết kế double out, binh, out, Seido cao trung hạt nhân tuyến tấn công vòng thứ hai. Tương tự không có cái gì phát huy, liền bị giải quyết đi, thế lực ngang nhau thi đấu. Vẫn còn đang tiếp tục nửa trước hiệp năm, Seihu cao trung tiến công, đệ ngũ, gậy. Catcher, hai gần linh tuyển thủ, trên cầu trường. Hai gần linh đang cùng Sawamura cùng Chris quyết đấu. Seihu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Seiji. Huấn luyện viên âm thanh, kích, động đều thay đổi âm điệu, ngươi nói cái gì? Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn Akusu. Cảm giác kia giống như muốn đem Akusu ăn tươi nuốt sống như thế. Cuộc tranh tài này ta không có cách nào. Kiên trì ném đến hiệp 9 kết thúc, trung gian nhất định phải thay. Liền từ ván kế tiếp bắt đầu đi. Thay đến Seido cao trung đệ nhị, gậy, tuyến tấn công kết thúc. Như thế, kích, liệt picture chiến. Chính mình A-picture dĩ nhiên chủ động nhận túng, điều này làm cho Seiji mặt, sắc, dị thường khó. Coi, nói thật, nếu như nơi này không phải Koshien sân thi đấu. Nơi này không phải muôn người chú ý, mười mấy gia đài truyền hình trực tiếp, nơi này không phải có mấy vạn khán giả, trước máy truyền hình có ngàn vạn khán giả quan tâm tình huống, Seiji nhất định đem Akusu tạo thành một cái bùn đoàn, sau đó một cước đá đến Thái Bình Dương bên trong đi. Cái này, hỗn, cầu đang nói cái gì dạng ngốc. Thoại, vào lúc này A-picture sao vậy có thể bị thay xuống? Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Này ta đương nhiên biết, Akusu âm thanh đúng mực, ngươi là chúng ta đội bóng ấy. Một khi bị thay xuống sân, liền không thể lại trở lại sân bóng. Ngươi biết không, ngươi có thể đem ta thay đến vị trí khác, có thể ngươi ngoại trừ picture khâu vị trí khác. Ngươi cũng sẽ không nha, mặc kệ là bên trong sân vẫn là ngoài sân, chỉ cần ngươi đứng ở chỗ nào. Nơi nào sẽ là to lớn lậu động, cái này cũng dễ làm. Ngươi chỉ cần làm cho đối phương không đem cầu đánh tới ta chỗ này đến là tốt rồi, có thể cho ta một cái lý do thích hợp sao? Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.